Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 644, Phệ Hồn Minh Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này bản vạn linh đồ lục ghi lại nội dung là thực không ít, cả bản gia thú sách đủ có hơn một thước dày, mỗi một trang gia thú giấy vẫn còn không có lá bùa dày, cả bản thư trang sách có một vạn xuất đầu. Vạn linh đồ lục thực chí danh Quy Vương Đạo Viễn mở ra vạn linh đồ lục mục lục thượng đem vạn linh phân vì 5 loại, theo thứ tự là thần thú, phi cầm, tẩu thú, thủy linh cùng linh trùng. Hắn mở ra thần thú loại bộ phận tử tế xem xét một chút long tộc nội dung. Này một tờ gia thú giấy bên trong ghi lại nội dung là tương đương nhiều, đủ có 3-40 vạn chữ, còn xứng một chút hình ảnh. Bên trong ghi lại long tộc bất đồng chủng loại chân long, cùng với những này chân long thần thông thuộc loại, ưu khuyết điểm các loại. Nhượng Vương Đạo Viễn giật mình chính là, này trong sách cư nhiên còn có nuôi dưỡng chân long ghi chép, thượng cổ thời kỳ vạn thú cốc cũng là thực mãnh. Sau cùng còn ghi lại bích lân giao các loại, long huyết nồng đậm, có rất lớn khả năng hóa thành chân long bán thần thú. Vương Đạo Viễn lại lật xem mặt khác thần thú tình huống, nội dung cũng đều cùng long tộc không sai biệt lắm. Chỉ có kỳ lân nhất tộc ghi chép tương đối ít, dù sao thần thú bên trong, kỳ lân xem như lộ diện ít nhất được rồi. Hắn một mực rất nghi hoặc vân dực hổ là cái gì giống loài, nhưng nhìn rất nhiều tiền nhân chuyện ký các loại đồ vật cũng chỉ là nói nó bất phàm, lại không có nói nó là cái gì giống loài. Một tiếng hổ gầm, có thể nhượng tu vi so nó cao yêu thú cùng nhân loại tu sĩ, cũng thời gian ngắn thất thần. Loại này uy lực tuyệt không phải bình thường pháp thuật có thể giải thích, khả năng là đã dính đến pháp tắc mặt. Nhất là tiến cấp đến tam giai phía sau, này ra hỏa hai mắt như mặc ngọc mang theo dày đặc sát khí cùng âm khí. Tiến cấp thời điểm cả Vương Đạo Viễn thần hồn ngốc tại phụ cận đều cảm thấy một hồi kinh hồn bạt vía. Có như thế uy năng tuyệt không có khả năng là bình thường linh thú. Vân dực hổ trừ trên bờ vai mọc ra hai đóa vân văn, có thể hóa thành cánh bên ngoài cùng thần thú bạch hổ tương đối giống nhau. Vương Đạo Viễn cũng liền tử tế xem xét một chút thần thú bạch hổ tình huống, thần thú bạch hổ phân chi tương đối ít, đa số bạch hổ, lớn lên đều là một cái đức tính. Trong sách đảo là ghi lại một ít bạch hổ bên trong dị loại, trong đó có một cái dị chủng danh vì phệ hồn minh hổ. Này ra hỏa tướng mạo cùng vân dực phi thường giống, chỉ kém một đôi tiểu xí bàng. Truyền thuyết phệ hồn minh hổ là thần thú bạch hổ quanh năm trấn thủ quỷ môn, lấy ác quỷ vì thực phát sinh biến dị. Ưa thích sinh hoạt tại âm khí, sát khí các loại nồng đậm địa phương, có thể mượn nhờ âm khí và âm khí diễn sinh ra năng lượng tu luyện, bao quát thi khí tử khí các loại. Phệ hồn minh hổ tối cường thần thông, liền là nó hổ khiếu thanh. Một tiếng hổ gầm ác quỷ sẽ bị sợ đến toàn thân run rẩy, không có chút nào chống cự chi lực, chỉ có thể thúc thủ đợi chết. Tu vi thấp một ít đối thủ thậm chí sẽ bị chấn động hồn phi phách tán. Điểm này đảo là cùng vân dực cái kia béo hổ hống thanh rất giống, nó tám thành thật đúng là phệ hồn minh hổ huyết mạch. Bạch hổ thần thú nội dung, không có khả năng ghi lại một cái nhị giai yêu thú tình huống. Vương Đạo Viễn liền lật đến đằng sau đi thú bộ phận xác thực tìm đến vân dực hổ nội dung. Bên trong ghi lại nội dung biểu hiện vân dực hổ quả thật có phệ hồn minh hổ huyết mạch, chỉ là đã phi thường mỏng manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn thú cốc năm đó từng bồi dưỡng qua rất nhiều vân dực hổ, chỉ có cực thiểu số thăng đến tam giai. Xuất hiện cùng loại vân dực tình huống, càng là phượng mao lân giác. Bọn hắn đã từng tiêu phí rất lớn công phu, đi bồi dưỡng thể hiện ra phệ hồn minh hổ đặc điểm vân dực hổ. Nhưng hao phí rất nhiều tài nguyên, những này vân dực hổ cũng không thể càng tiến thêm một bước, chỉ bồi dưỡng đến tam giai thượng phẩm, cũng không tiến cấp đến tứ giai. Vạn thú cốc năm đó cũng không thiếu thần thú, cũng liền không cần thiết tiêu phí quá nhiều tài nguyên, đi toàn lực bồi dưỡng tam giai vân dực hổ, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Những này trong ghi chép nhắc tới, xuất hiện phệ hồn minh hổ đặc điểm phía sau, cần nhiều cho ăn âm khí nồng đậm đồ vật. Này ra hỏa còn ăn được một ít nhỏ yếu quỷ hồn, cùng với theo luyện thi các loại đồ vật trên người rút ra thi khí cùng tử khí. Sát khí cũng là âm khí diễn sinh mà đến, cũng tại vân dực hổ thôn phệ phạm vi bên trong. Khó trách vân dực đến tam giai phía sau, trưởng thành tốc độ thật chậm, nguyên lai là cần âm khí loại năng lượng mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhìn xong những này phía sau, Vương Đạo Viễn cũng không có lại tra duyệt xuống dưới, trực tiếp đem chọn bản thư thu nhập Linh Châu không gian. Thừa xuống thư tịch cũng đều phóng vào Linh Châu không gian, thích đáng tu tàng. Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát một chút giá sách, tựa hồ là tứ giai linh mục luyện chế. Tốt như vậy đồ vật ném ở chỗ này quá lãng phí, hắn liền đem những này giá sách cũng toàn bộ đều thu đến Linh Châu không gian bên trong. Phía sau, hắn cũng không có vội vã ly khai, mà là trước ở chỗ này tu luyện một phen. Vừa đạt được chân long đoán thể công như thế cao minh luyện thể công pháp tự nhiên không thể phóng qua. Trần Long đoán thể công linh lực tu luyện bộ phận có thể trực tiếp nhảy qua, hắn có chính mình công pháp tu luyện này đồ vật không có cái gì tác dụng. Luyện thể nội luyện bộ phận cùng ngũ linh hóa tiên quyết rất tương tự. Chỉ là linh lực vận chuyển lộ kính có chút khác biệt, Trần Long đoán thể công tầm bổ nội tạng thời điểm cần phải có long khí phụ trợ. Bình thường nhân loại tu sĩ cảm nhận không đến long khí tồn tại, tu luyện Trần Long đoán thể công có nhất định tạo nghệ mới có thể cảm thấy được long khí. Vừa tu luyện thời điểm cũng chỉ có thể dựa long trùng trên người tài liệu tỉ như long huyết, long lân, ngụy long châu các loại thu hoạch long khí. Những này đồ vật Vương Đạo Viễn thật đúng là không thiếu, thương long châu chính là ngụy long châu luyện chế mà thành, bên trong nhiều ít có chứa một ít long khí. Hơn nữa, nhà mình Ngọc Long Tuyền tám thành cũng có long khí, tại Ngọc Tuyền phong phía trên liền có thể tu luyện. Này môn công pháp phi thường thích hợp Vương gia, hoàn toàn có thể làm vì gia tộc hạch tâm truyền thừa. Vương Đạo Viễn ấn theo nội luyện chi pháp, đem ngũ hành linh hòa toàn bộ chuyển hóa thành linh lực, dẫn những này linh lực tẩm bổ ngũ tạng. Đồng thời, hắn còn theo thương long châu rút ra một ít sinh mệnh lực dung nhập linh lực bên trong, dạng này tổng có thể mang một ít long khí. Cái này luyện thể hiệu quả, xác thực so ngũ linh hóa tiên quyết muốn cường không ít. Dù sao là vạn thú cốc truyền thừa, đi qua vô số tu sĩ cải tiến, so ngũ linh hóa tiên quyết muốn hoàn thiện được nhiều. Tu luyện nội luyện chi pháp hơn một tháng phía sau, ngũ tạng đều có rõ ràng tăng cường. Sau đó, hắn lại bắt đầu thi triển ngoại luyện chi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại luyện pháp chính là dẫn xuất ngũ tạng bên trong tinh hoa, dùng để tẩm bổ nhục thân các chỗ. Tỷ như trong gan tinh hoa dùng để tẩm bổ gân, quả thận dưỡng cốt cùng với mặt khác một ít địa phương. Tu luyện ngoại luyện pháp thời điểm, hắn cũng theo thương long châu bên trong dẫn xuất một ít sinh mệnh lực. Vương Đạo Viễn tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết nhiều năm, ngũ tạng cường độ cùng với thân thể tiềm lực vẫn là rất cường. Tuy nhiên mấy năm nay tổn hại tiêu hao có chút lớn, nhưng là chỉ là ảnh hưởng tiến bộ tốc độ, cũng không có xuất hiện lui bước tình huống. Tu luyện ngoại luyện pháp đem những này tiềm lực phóng thích ra tới, nhục thân cường độ tiến bộ cực nhanh. Nửa năm phía sau, hắn nhục thân lực lượng có rất lớn tăng cường. Phía trước chỉ bằng nhục thân lực lượng, tại bất nhập lưu kim đan hậu kỳ tu sĩ bên trong, đều xem như tương đối yếu. Hiện tại chỉ dùng nhục thân lực lượng, hoàn toàn có thể cùng tam lưu kim đan so chiêu. Chỉ bất quá tu luyện thời gian ngắn ngủi, vẫn không thể đem thân thể hóa thành long hình. Bất quá, hắn đảo là học một chút Trần Long đoán thể công bổ sung pháp thuật. Những này pháp thuật đều là mô phỏng Trần Long lúc chiến đấu động tác phối hợp cường hãn nhục thân, phát huy ra uy lực vẫn là thật lớn. Mặc dù không thể, hắn hiện tại thực lực tại nhất lưu trong kim đan cũng không tính kẻ yếu. Cùng Triệu Tĩnh Quốc so sánh với, hẳn là còn có chút chênh lệch. Bất quá, đối phó chân dài hoàng tử cùng Tống Yển cái kia kẻ lỗ mãng, hẳn là có thể không rơi hạ phong. Ly khai Ngọc Tuyền Phong, đến đây thăm dò Tử Kim Xuyên Hà Cốc đã có gần 4 năm thời gian. Mấy năm nay hắn một mực thông qua phân thân Trịnh Bình cùng Chu Loan giữ liên lạc, gia tộc bên kia cũng không có cái gì vấn đề. Triệu Quốc đang tại thôi dưỡng sinh tức, không có tâm tư gây sự tình. Chính là Sơn Bắc bên kia, Vạn Thi chân nhân lại phái ra thủ hạ luyện thi, hướng Tây thăm dò. Quận Vương Phủ cùng Vương gia phát triển trọng tâm rơi vào Lục Liễu Châu khu vực, tạm thời không có trộn lẫn cùng Sơn Bắc sự vụ cần thiết. Ở chỗ này ngây người như thế thời gian dài, hiện tại tu luyện thành công cũng nên trở về. Bất quá Tử Kim Xuyên phân đường bên này cũng không thể buông tha. Này đầu tứ giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch giá trị cực cao, về sau gia tộc khai thác nơi đây, liền dùng cái này làm căn cơ. Phân đường phòng ngự trận pháp tuy nhiên bị đánh vỡ, nhưng trận nhãn tổn thương cũng không nghiêm trọng, chỉ là bộ phận trận văn đứt gãy. Nhượng Vương Đạo Viễn minh khắc những này trận văn, hắn là không có cái kia bản sự. Nhưng chỉ là chữa trị đứt gãy trận văn, vẫn là miễn cưỡng có thể làm đến. Hoa hơn nửa tháng công phu chữa trị đệ thất tiến viện lạc phòng ngự trận pháp. Mặt khác trận pháp, hắn liền có tâm vô lực, đem Trịnh Bình theo hang động đá vôi nơi đó kêu lên tới, Vương Đạo Viễn cũng không có tâm tư nuôi dưỡng luyện thi. Lại nói, một cái tam giai thượng phẩm luyện thi, giá trị cũng không lớn. Dứt khoát liền nhượng hắn trông coi Tử Kim Xuyên phân bộ, vừa vặn Long Vân Thiên động phủ bên trong còn có âm tuyền tương đối thích hợp nuôi dưỡng luyện thi. Bố trí tốt này hết thảy phía sau, Vương Đạo Viễn động thân phản hồi Ngọc Tuyền Phong cũng nên kiểm nghiệm một chút luyện thể thành quả. Cách chương.